Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1673, chương 1673 Tiên nhân thế gian nháo long tương. Tâm ma giới nổ nát vụn, ức vạn tâm ma hóa thành bụi phấn. Tâm ma chi chủ may mắn còn sống, dĩ nhiên đã là vong hồn đại mạo. Hắn không biết mình thủ hạ chọc phải quái vật gì. Chỉ biết là trước mắt nếu như chính mình không xin lỗi, không trốn đi, nháy mắt sau đó diệt vong chính là mình. Hắn ngược lại là muốn xin lỗi, nhưng mà nháy mắt sau đó, bên cạnh hắn liền vây đầy chư thiên tiên Phật, vạn thánh như vô lượng lượng cao lớn. Cứ như vậy vây bên người hắn, một cái hạ giới tâm ma chi chủ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên thượng đại thánh. Nhưng mà gặp một lần, chính là vạn số, hạng run rế, đuôi mù đồ vật, người cũng đã biết vị kia là ai. Có đại thánh thanh âm đinh tai nhức óc, tâm ma chi chủ rơi nước mắt cong xuống, cầu khẩn xin tha. Lúc này có một vị ma thánh đi ra, hắn nhìn về phía hạ giới, đối chư có người nói, ta cùng thái ất thiên tôn có chút giao tình, ta lại xuống dưới. Vì đứa bé kia hộ pháp một đoạn, bọn hắn nhìn thấy người đến, lời nói, nguyên lai là ngũ thần đạo ma tọa hạ, khổ giới đại thánh, khổ giới đại thánh, tự nhiên chính là khổ giới lão tổ, đem lý tịch trần cảm giác được tân hạ giới đại thánh lúc. Hắn cũng không khỏi mỉm cười, đó đã không phải là lão nhân bộ dáng, cùng năm đó phi thăng thời gian. Là người áo xanh bộ dáng, lão tổ, từ biệt vạn năm xuân thu, không nghĩ tới hôm nay đã chứng đại thánh. Lý tịch trần hướng hắn trêu chọc, khổ giới lão tổ chắp tay nói, không so được thiên tôn uy vũ, ta nguyện vì kẻ này hộ pháp, còn xin thiên tôn giải sầu. Lý tịch trần nhẹ gật đầu, khổ giới lão tổ liền rơi vào huyết hải, hóa thành lão giả. Đem na cha giật nảy mình, khổ giới lão tổ hóa thành lão nhân, có thể là cảm thấy, lão nhân hình tượng, có thể để cho hài tử càng thêm an tâm một chút. Sau này cố sự, ước chừng là khổ giới lão tổ dốc hết tâm huyết dạy bảo na cha. Hắn thậm chí nói cho na cha, cổ lão thời đại lý tịch trần, đã từng là thế nào tu hành tới, na cha nói. Lão tiên sinh là ma a, khổ giới lão tổ nói, là ma, na cha hỏi, ma không phải đều vì ác giả a, hoắc loạn chúng sinh, khổ giới lão tổ nói, có hoạn loạn chi ma, cũng có hộ đạo chi ma, thiên tôn tọa hạ chư đại thánh bên dưới lại có hộ đạo thiên ma vương, lão phu trước đây chém tới ác ma chi thân, hóa thành thanh ma chi thể. Đắc thái ất thiên tôn tương trợ, vượt qua vô lượng kiếp khó, chứng vi hộ đạo thiên ma vương. Hắn nói đến đây, mặt mò nở hoa, phảng phất cực kỳ kiêu ngạo. Cái kia đúng là đáng giá kiêu ngạo. Đã từng hắn cũng là nhân gian cao thủ tuyệt thế, càng là vân nguyên thiên hạ, tiếp nhân hoàng phía sau. Cái thứ hai dẫn động vô lượng kiếp người. Mà lại nhân hoàng cũng chết bởi vô lượng kiếp phía dưới. Nhưng hắn lại vượt qua. Mặc dù hắn là mưu lợi. Nhưng cái này cũng đầy đủ hắn nói khoác rất lâu. Cuối cùng những người khác muốn mưu lợi cũng không tìm tới phương pháp. Cũng nói thẻ bắc không đáng kiêu ngạo. Nhưng mà tìm tới bắc người không phải lợi hại hơn a? Lý Tĩnh tới tìm Lý Tịch Trần. Bị lý tịch tận cáo chi na cha ngay tại vô biên trong biển máu. Là chính mình tại khảo giáo hắn. Lý Tĩnh có chút bận tâm. Liền thỉnh cầu xem xét. Thế là trong mắt của hắn thấy được một mảnh màu đỏ thẫm đại dương mênh mông. Mà nơi xa, chính mình tam nhi tử nắm một đóa cửu sắc liên hoa. Như thần thánh trời Phật một dạng ngay tại huyết hải trong đó. Hắn nhắm mắt lại. Bên người đi theo một cái lão giả, trên thân tản mát ra chướng mắt thanh quang. Lý Tĩnh rời khỏi loại trạng thái này, hỏi Lý Tịch Trần còn cần bao lâu. Lý Tịch Trần không đáp, Lý Tĩnh đành phải rời đi. Sau khi hắn rời đi, trước cửa xuất hiện một cái đạo nhân. Thái thượng không động, hoặc là nói Quảng Thanh Tử có một ít đành chịu khấu vang lên Thiên Tôn cửa, còn xin Thiên Tôn đem sư đệ ta thả ra. Lý Tịch Trần nhìn xem Quảng Thanh Tử không động, ta chưa từng nghĩ tới người thế mà chân chính tuân theo nguyên thủy giáo nghĩa. Hắn lắc đầu, ngươi không phải Thái Thượng Không Động. Thái Thượng Không Động đã từng trấn áp Đại U Chi Thổ 60 nguyên hội, uy trấn càn khôn, từng cùng Đáng Kiếm tranh hùng, đã từng trưởng ép Phật Đà 3000 thế giới. Mà bây giờ Quảng Thanh Tử cũng chỉ là một cái xiển giáo đại sư huynh mà thôi. Thái Thượng Không Động chật vật mà ra, che mặt trở ra, hắn đi vào Lý Tĩnh phủ đệ, muốn đem Thái Ất chân nhân bị cầm tù sự tình nói cho Lý Tĩnh. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy cửa ra vào có cái treo cẩu vĩ thảo tóc trắng đồng tử. Tóc trắng đồng tử liếc mắt nhìn hắn, Thái Thượng Không Động hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Từ đó xiển giáo không còn có người dám tới. Không động cuối cùng cũng không còn là không động. Tiên tổ nhìn thấy không động liền nghĩ đến một người. Năm đó xiển đạo tại Cơ Hiên Viên đám người kia chung quy là không về được. Thiên sư cũng tốt, không động cũng tốt, đem Hiên Viên đứng cao hơn bọn họ thời điểm, bọn hắn liền có vẻ hơi không quá đạt đến. Lại nói thế gian đồng tử còn có thiên sư a. Tiên tổ bĩu môi, tên kia nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, trên thực tế là cái tiểu đệ đệ. 10 ngày sau, Na Cha cuối cùng đi ra huyết hải, nhưng mà hắn cũng có biến hóa. Lý Tịch Trần vì loại biến hóa này cảm thấy vui mừng. Từ sau ngày hôm đó, Na Cha cuối cùng chịu tưởng thật học tập tâm kinh, nhưng mà Na Cha còn có một vấn đề, lúc nào cũng đi hỏi dò Lý Tịch Trần. Liên hoa bên trong hài tử đến cùng là ai? Lý Tịch Trần nói đứa bé này không có danh tự, nhưng hắn đã từng là có. Kia là một tái nhập rồi vọng cảnh người đáng thương. Thời gian xoay nhanh, qua 7 năm, Đông Hải biên giới, Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử cuối cùng như ước mà tới. Nhưng mà Na Cha cũng không có đi Đông Hải bên bờ tắm rửa. Hắn tại bờ biển nhìn hải, cũng không biết nhìn cái gì đồ vật. Long Vương Tam Thái Tử tới, vừa vặn gặp hắn, không có biết rõ Long Vương Tam Thái Tử cùng Na Cha nói cái gì. Tóm lại ngày đó qua đi, Tam Thái Tử liền từ Long Cung bên trong thu thập tế nhuyễn ra Đông Hải, quỹ ích đến cùng hay là phát sinh biến hóa. Đông Hải Long Vương nghe nói con trai mình chạy ra cung, đồng thời rất dài thời gian chưa có trở về, lập tức phái người tiến đến xem xét, lại phát hiện Long Vương Tam Thái Tử đi trần đường quan. Ngày đó, Na Cha trở về, nói với Lý Tịch Trần chính mình thu cái đồ đệ, phía sau đi theo Long Vương Tam Thái Tử. Sau đó hai người cũng bị Lý Tịch Trần phạt tại đỉnh tháp gặp mưa 10 ngày 10 đêm. Sư phụ đây cũng là tu hành. Vâng. Na Cha khí định thần nhàn, ngay tại trong mưa to niệm lên kinh tới. Tam Thái Tử rất thành kính đi theo niệm tụng, bay tới ẩn tại đám mây bên trong Đông Hải Long Vương trợn mắt hốc mồm. Tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn. Hai người tại trần đường quan bảo tháp đỉnh đầu niệm tụng kinh văn. Đông Hải Long Vương thầm nghĩ con trai mình là sọ não cháy hỏng. Thế là hắn liền phất tay muốn đem trận mưa lớn này cho ngừng. Nhưng mà tiên tổ đột nhiên xuất hiện sau lưng Đông Hải Long Vương. Trời kéo thiên điều, mưa to là ngươi nói ngừng liền có thể ngừng. Đông Hải Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hài tử. Hắn đầu tiên là phình bụng cười to, sau đó liền đi đánh hắn đầu. Sau đó trần đường quan tất cả mọi người nhìn thấy. Thiên không trong mây đen, có một cái đại xà kêu thảm từ phía trên rơi vào trong biển rộng. Qua 9 ngày, Đông Hải Long Vương một cái tay dán tại trước ngực, dùng rong biển quấn lấy, điểm 10 vạn lính tôm tướng cua muốn tới tiến đánh trần đường quan. hắn cầm lấy một cái ốc biển xem như loa phóng thanh. Đứng tại mây đen phía trên, Lý Tĩnh, con của ngươi dám rút ta lân phiến, rút ra 54 mảnh, đánh gãy ta cánh tay, rút gân tay, còn đem ta biến thành lão rắn. Như thế nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhẫn. Huống chi ta cũng không phải thúc thúc của ngươi, đem ngươi nhi tử giao ra, nếu không hôm nay ta phải dìm nước Trần Đường Quan. Lý Tĩnh một mặt mộng bức, đến cửa ải bên trên, nhìn thấy Long Vương đi trước lễ, lại nhìn thấy treo tay, nín cười, sắc mặt chứa một bộ thê thê thảm thảm ưu tư bộ dáng. Ai nha, đây chính là đại họa sự. Nhưng không biết là nhà ta cái nào nhi tử làm, ta tốt gọi hắn đi ra chịu nhận lỗi. Long Vương nói, nhận lỗi, liền nhận lỗi coi như xong. Còn có ngươi mấy con trai ta làm sao biết? Lý Tĩnh nói, đại nhi tử tại Ngũ Long Sơn đi theo Văn Thù chân nhân tu đạo. Nhị nhi tử tại Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động đi theo Phổ Hiền chân nhân tu pháp. Nhị tử đồng đều không ở bên người. Duy chỉ có tiểu nhi tử Na Cha còn tại đầu gối phía trước. Long Vương nói, đó chính là ngươi tiểu nhi tử. Lý Tĩnh nói, có thể ta tiểu nhi tử những ngày này chưa hề từng xuất phủ để nửa bước. Cái kia đứng tại Trần Đường Quan Bảo Tháp trên đỉnh gặp mưa hai cái. Bên trái cái kia chính là ta tiểu nhi tử. Đông Hải Long Vương mắt choáng váng. Cái kia hai cái gặp mưa ngốc hàng hắn nên như thế biết rõ. Trong đó một cái là con của hắn. Bên cạnh một cái hải yêu tướng quân nói. Hắn khẳng định không chỉ tam con trai. Đông Hải Long Vương nộ khí không giảm. Ngươi còn có con trai thứ bốn. Ngừng đến lừa bịp ta. Lý Tĩnh lần này cũng hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắn tâm đạo ngã nơi nào đến con trai thứ bốn. Cho dù có còn có thể đem ngươi đánh thành dáng vẻ đó a. Ngươi có thể là Đông Hải Long Vương a. Đông Hải Long Vương nhìn hắn dạng này, càng là lửa giận, ngươi ít mẹ nó cho ta giả ngu, nếu như hôm nay không giao ra ngươi tứ nhi tử, ta liền dìm nước Trần Đường Quan. Dạy ngươi cửa này bách tính tất cả đều vì ta cái kia 54 mảnh vảy cho chôn cùng. Lý Tĩnh sụ mặt, không nói lời nào, tam thái tử có chút nóng nảy. Đối Na Cha nói, sư phụ, chúng ta còn ở nơi này bị phạt. Na Cha chậm lo lắng nói, không vội, không vội, có ta đại ca tại. Tam thái tử tiểu thầm nghĩ, đại sư bá rất lợi hại a. Na Cha nói, dù sao ta chưa từng gặp được sư phụ mắng qua hắn. Hắn nên như thế rất lợi hại. Tam thái tử lập tức đối tiên tổ ngưỡng vi thiên nhân. Đông Hải Long Vương tại thiên thượng oa nha nha gọi bậy. Sau đó thiên thượng mưa to uy lực càng thắng rồi hơn mấy phần. Nhưng lúc này, Trần Đường Quan bên trong, một cái tóc trắng đồng tử bay lên trời. Đông Hải Long Vương nhìn thấy hắn, lập tức mắng to, Lý Tĩnh, ngươi còn nói ngươi không có tứ nhi tử. Lý Tĩnh yên lặng. Sau đó nói, cái kia xác thực không phải nhi tử ta. Đông Hải Long Vương nhìn về phía tóc trắng đồng tử. Bên người một đống tướng quân liền tiến lên, mà hắn lập tức khởi xướng lũ lụt. Tiên tổ nhìn hắn, sau đó thổi ngụm khí. Giữa thiên địa gió toàn bộ đảo ngược, mãnh liệt nước biển đều ngược dòng, đem tất cả lính tôm tướng cua toàn bộ xông về đại hải. Đông Hải Long Vương quá sợ hãi, tiên tổ lại thở hắt ra, thế là toàn bộ Đông Hải cũng bắt đầu sôi trào. Ngươi vừa rồi nói ngươi phải dìm nước chỗ nào? Tiên tổ nhíu mày, ngươi biết đạo hải trước làm thế nào sao? Hắn vén tay áo lên, trong Đông Hải tôm cá có thể rất nhiều đâu. Đông Hải Long Vương sợ đến hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy, đồng thời còn mắng. Ta lại còn trở về, ngươi dạng này làm, liền không sợ thiên thượng người tới trừng trị sao? Tiên tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thở sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, Đông Hải Long Vương bị chấn động đến thất điên bát đảo. lại lúc ngẩng đầu, sợ đến sợ vỡ mật. Thiên cung tường đổ từ Cửu Tiêu rơi vào xôi trào Đông Hải. Thiên không phá vỡ lỗ thủng khổng lồ, toàn bộ trùng điệp biển mây cũng bị xuyên thủng. Phía trên, tiên thần như đảo hạt đậu một dạng hướng phía dưới rơi xuống. Ta xưa nay bất kính trời. Tiên tổ buông tay, Đông Hải Long Vương sợ đến không còn dám động. Hắn lại nhìn trời, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo quang mang hạ giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Nhụ Tử Đế, cũng chính là Đại La Thiên Thiên Tử tự mình hạ giới. Hắn nhìn thấy tiên tổ, ba quỳ chín lại, cũng không chuyện gì cảm thấy khuất nhục. Cuối cùng vị này ngay cả mình sư phụ đều muốn hạ bái. Chính mình bái nhất bái đúng là lẽ thường. Nếu như không bái, sợ không phải trúng vào hai cước mới có thể bỏ qua. Ta còn không đến mức cùng tiểu hài tử bực bội. Tiên tổ cái cằm đều muốn mang lên trên bầu trời. Trở về đi, ta nhất thời hưng khởi. Đem Đông Hải nấu, ăn nồi tôm cua, cũng không có gì sự tình khác. Chỉ là đầu này lão Long nói muốn lên trời làm ta. Ta liền đem thiên tiên giật xuống đến đùa giỡn một chút. Nhụ Tử Đế nói, nếu tiên tổ nguyện ý, ta liền tặng tiên tổ một tầng thiên giới chơi đùa. Đông Hải Long Vương sợ đến đã phải bất tỉnh đi. Hắn lúc này mới biết mình rốt cuộc tạo cái gì đại nghiệt. Cái này nguyên bản cũng không phải cái gì chuyện lớn. Nhưng là mình cảm thấy khuất nhục liền tới đòi nợ. Lại không nghĩ rằng chọc tới bát thiên đại họa. Hắn khóc không ra nước mắt. Liền gầm lên, ngươi thẹn thùng ta nhục ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng một hai sao? Tiên tổ liền nhìn hắn, ta thẹn thùng ngươi nhục ngươi, ngươi ngược lại là đến đánh ta, thế nào đơn đấu bất quá, liền điểm đủ binh mã, còn muốn đến tai họa cái này Trần Đường Quan. Thái Ất nói ngươi không phải đồ tốt, ta nhìn ngược lại là lời nói thật. Đông Hải Long Vương như bắt cây cỏ cứu mạng, có thể là Thái Ất chân nhân, ta lại là biết hắn. Tiên tổ nhíu mày. Thái Ất chân nhân sớm tại cùng Đông Quân đánh cờ, không có rảnh phản ứng ngươi đâu. Ở chỗ này chỉ có Thái Ất Thiên Tôn. Đông Hải Long Vương vô cùng mê mang. Thái Ất Thiên Tôn lại là cái nào Thái Ất? Nhụ Tử Đế nói, tiên tổ nhục mạ lão Long, là lão Long vinh hạnh. Đông Hải Long Vương trừng mắt lên, cũng không dám nói chuyện. Tiên tổ nói, ngươi nhìn hắn không nghĩ như vậy. Nhụ Tử Đế cuống quýt cong xuống, có vài người trong ngoài không đồng nhất, nhìn không ra, tiên tổ lập tức liền rất vui vẻ. Trong ngoài không đồng nhất không phải như vậy dùng, ngươi cái đồ đần. Nhụ Tử Đế cuống quýt vuốt mông ngựa, không dám càng tiên tổ chi trí tuệ. Tiên tổ đúng là có đại trí tuệ, nhưng càng đa trí hơn tuệ cũng trên người Thiên Cương đồng tử. Nhưng tiên tổ thật cao hứng. Cái này đầy đủ, hắn lại quay đầu, đem một vũng Đông Hải chộp vào trong lòng bàn tay. Dưới gầm trời này có thật nhiều thần thoại, thật nhiều cái Đông Hải Long Vương, là thuộc ngươi tối nhút nhát. Tiên tổ mắng một câu, sau đó đem cái kia vũng Đông Hải trong tay thưởng thức lên. Bên trong vô số sinh linh khổ không thể tả, nhưng lại chết cũng chết không được. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người, nơm nớp lo sợ trên mặt đất bồi tội. Trần Đường Quan bảo tháp đỉnh đầu, Na Cha đối Tam Thái Tử chép miệng. Xem đi, ta đại ca lợi hại sao? Tam Thái Tử trong mắt đều là tinh tinh. Đại sư bá thật sự là quá lợi hại. Na Cha ừ một tiếng, tựa hồ rất là hưởng thụ. Hào hào cùng lão sư ta học tập. Tương lai ngươi cũng có thể làm đại ca. Sự tình như nháo kịch một dạng kết thúc. Từ đó về sau, Đông Hải Long Vương cũng không dám lại tới gần Trần Đường Quan nửa bước. Chỉ là cực kỳ ủng hộ Tam Thái Tử cùng Na Cha tu hành. Mảnh này thần thoại bị tai họa hoàn toàn thay đổi. Mà Thái Ất cùng Thái Nhất là lại lặng yên rời đi. Không mang đi một áng mây. Chỉ có Thái Ất chân nhân bùi ngùi mãi thôi. Hồi bẩm xiển giáo phía sau,